Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1542, Công Thẩm Đại Hội Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bình minh luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu sáng ở trên mặt đất thời điểm. Trang gia thôn đầu đông bãi sông đất hoang bên trên đã là đông đúc chật trội. Có chừng 2.000 người đâu chật trội ở bãi sông bên trên. Mọi người phân biệt rõ ràng chia làm hai phe. Một phe là mặc thống nhất quân phục chiết quân tướng sĩ. Bọn họ lấy ngũ làm đơn vị. Đội hình chỉnh tề. Một phe là trang gia thôn cùng phụ cận 10 dặm 8 thôn thôn dân. Bọn họ giống như họp chợ vậy. Đại gia tụ tập đứng ở dưới đài. Mồm 5 miệng 10 vừa nói chuyện. Ở bãi sông đất hoang chính giữa hỏi. Dùng gỗ cùng ván gỗ đơn giản xây dựng một đài cao. Trên đài cao treo một khối điều phúc. Trên viết, Công Thẩm Đại Hội, bốn cái đạo kinh có lực chữ to. Đài cao bố trí thành đơn giản thẩm phán hiện trường. Phía trên trưng bày 5 cái bàn. Một cái bàn nằm ngang trưng bày. Bốn cái bàn chia nhóm hai bên trưng bày. Tổng thể hiện lên nửa bao vây hình. Chu Bình An mặc quan phục. Ngồi ở nằm ngang trưng bày sau cái bàn. Lưu Mục ở một bên làm ghi chép. Trang lão trong đang cùng phụ cận 10 dặm 8 thôn 6 cái trong đang. Phân biệt ngồi ở hai bên trưng bày sau cái bàn. Hàn lão ba, Lưu cầu tử còn có Trương Thiết Đản bị dây thừng buộc đôi. Tay, quần áo xốc xếch quỳ gối đầu dưới. Đầu cũng mau rủ xuống tới trong đũng quần đi. Nhất là Trương Thiết Đản. Bởi vì bị bắt lúc hốt hoảng thân chồng lấy hay là nữ nhân quần áo. Càng là ngượng khó chịu. Vì bảo vệ thân là người bị hại trang gia thôn hai vị dân nữ. Không để cho bọn họ bị lần thứ hai tổn thương. Chu Bình An không có làm cho các nàng lên đài. Mà là mời các nàng ở dưới đài dự thính thẩm phán. Chu Bình An đã trước hạn từ trang gia thôn trong đang cùng mấy tên phụ nữ trẻ em đi cùng. Hướng hai vị người bị hại hỏi rõ vụ án. Cũng làm ghi chép. Cũng mời các nàng cùng với trong đang chờ người chứng kiến nhấn thủ ấn. Ghi lại trong danh sách. Ai? Chúng ta chăm họ thật là khổ a. Bị giặc oa họa họa vậy thì thôi. Còn bị làm lính họa họa. Bọn họ làm lính vốn là nên bảo vệ chúng ta chăm họ. Kết quả đảo thành gieo họa. Dưới đài có cái chăm họ thở dài thở ra một hơi. Chiết quân coi như là tốt. Vừa đến, bọn họ ở ngoài thành tắm máu phấn chiến. Tiêu diệt tập kích chúng ta ứng yểu giặc oa. Cứu chúng ta ứng thiên. Là chúng ta ân nhân. So cái nào co lại trong thành không dám xuất đầu kinh doanh mạnh hơn. Thứ hai, chiết quân quân kỷ cũng coi như là tốt. Doanh cửa đóng kín, quân kỷ nghiêm minh, không lệnh làm lính đi ra gieo họa chăm họ. Nếu không phải ra hôm nay chuyện bậy bạ này, bọn họ chiết quân cũng coi là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Bên cạnh một trăm họ cũng là thở dài một cái. Tiếp theo lại thay chiết quân nói lời công đạo. Cái này là hai chuyện khác nhau. Bọn họ cứu ứng thiên. Đó là bọn họ làm lính ứng tận chức trách. Bởi vì bọn họ ăn xuyên còn có phát quân lương đều là chúng ta chăm họ nộp lên phú thuế. Bọn họ bản liền nên bảo vệ quốc gia. Chiết quân quân kỷ là không sai. Nhưng là còn chưa phải là ra hôm nay việc này. Một người khác chen miệng nói. Các ngươi nói. Lần này công thẩm đại hội. Sẽ thế nào trừng phạt cái này ba cái trắng trợn cướp đoạt dân nữ hợp lý binh? Có người hiếu kỳ nói. Thiên hạ quạ đen bình thường đen. Làm quan làm sao sẽ không bao che người trong nhà. Đoán chừng chuyện lớn hóa nhỏ. Nhiều nhất đánh một trận đánh gậy liền xong chuyện. Có cái thôn dân hừ một tiếng nói. Hắn một thân thích vô duyên vô cớ bị một con em quyền quý sau khi say rượu bạo đánh cho một trận. Chân cũng bị cắt đứt. Không cam lòng dưới cáo quan. Kết quả làm quan tuẫn tư vũ tệ. Thu đối phương tiền đen. Căn bản không có cho hắn thân thích chủ trì công đạo. Nói gì con em quyền quý say rượu thất thố. Cũng không phải là bản ý. Nể tình hắn niên thiếu vô tri. Lại ở thư viện ra sức học hành phẩm học kiêm ưu. Cuối cùng chẳng qua là đem con em quyền quý huấn giới một trận cũng liền xong việc. Cho nên, trải qua cái này sau đó. Hắn đối quan trường hắc ám thấm sâu trong người. Cái này nhìn rất nghiêm. Trước mặt mọi người, cũng sẽ không làm việc thiên tư trái luật đi. Có thôn dân do dự nói. A, người nói công đường nghiêm không nghiêm. Gương sáng treo cao gậy thị uy cẩu đầu chảm. Còn không như cũ làm việc thiên tư trái luật. Cái này nhìn nghiêm có cái cầu dùng a, người thôn dân kia cười lạnh một tiếng. Không khỏi châm chọc nói. Nhìn, giống như muốn bắt đầu. Chúng ta nhìn xuống cũng biết. Bên cạnh thôn dân thấy được trên đài cao có động tĩnh. Vội vàng lôi bọn họ một cái. Nhắc nhở, nhất thời, hơn 2.000 người, toàn đều đem ánh mắt tập trung vào trên đài cao. Muôn người chú ý phía dưới. Chu Bình An nhìn người cơ bản tới đông đủ. Vì vậy rời chỗ lên. Hướng bốn phương chắp tay. Lớn tiếng nói, chư vị phụ lão hương thân, chư vị chiết quân tướng sĩ. Hôm nay mời các ngươi đến chỗ này, là vì đối Hàn lão ba, Lưu Cầu Tử cùng Trương Thiết Đản ba vị chiết quân sĩ binh vi phạm quân kỷ. Thiện tiện rời trại lính, tự xông vào nhà dân, cường bạo hai tên dân nữ một án, tiến hành công thẩm. Hàn lão ba, Lưu Cầu Tử, Trương Thiết Đản, ba người các ngươi tối hôm qua trái với quân kỷ thiện tiện rời trại lính, tự xông vào nhà dân, cường bạo dân nữ. Bị Trang Gia thôn thôn dân trận ở trong viện. Trang Gia thôn thôn dân hướng ta doanh báo án. Bản quan dẫn người tại hiện trường án mạng đem bọn ngươi bắt về quy án. Trở lên có Trang Gia thôn thôn dân bị người hại. Bản quan cùng chiết quân 50 tinh nhuệ làm chứng. Hiện trường phát hiện án có bọn ngươi quần lót, quân phục. Người bị hại bị xé bỏ quần áo những vật này chứng. Người bị hại từ bà đỡ hiệp trợ kiểm tra thân thể. Xác nhận gặp bạo lực đánh mạnh mẽ bạo. Trở lên nhân chứng vật chứng đầy đủ hết. Cũng có hai tên bị người hại trần thuật có trong hồ sơ. Ba người các ngươi có lời gì nói? Chu Bình An mặt nghiêm túc đối quỳ gối đầu dưới Hàn lão ba. Lưu Cầu Tử cùng Trương Thiết Đản hỏi. Đại nhân, trái với quân kỷ thiện tiện rơi trại lính. Chúng ta nhận, cân vớt bay TTV nhưng là tự xông vào nhà dân. Cường bạo dân nữ, chúng ta không nhận. Hàn lão ba cùng Lưu Cầu Tử hai người gần như miệng đồng thanh nói. Trương Thiết Đản cũng là ngẩng đầu lên. Mặt không phục, nhân chứng, vật chứng đầy đủ hết. Bọn ngươi có gì không phục? Chu Bình An mặt không cảm giác hỏi. Đó không phải là nhà dân. Đó là cửa ngầm tử. Các nàng cũng không phải dân nữ. Là gái giang hồ. Chúng ta là đi dạo cửa ngầm ngủ gái giang hồ. Hàn lão ba giải thích. Đúng đúng, chúng ta là đi dạo cửa ngầm ngủ gái giang hồ. Lưu Cầu Tử cùng Trương Thiết Đản cùng liên tiếp phụ họa. Phi, các người ngậm máu phun người. Chúng ta là thanh bạch nhân gia. Phụ nữ đàng hoàng, ta liều mạng với các ngươi. Một kẻ thụ hại dân nữ nghe vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng không sợ bị người chỉ điểm. Từ trong đám người lao ra. Hướng Hàn lão tam đẳng nhân tức miệng mắng to. Rất được không sinh đạm bọn họ máu thịt. Một vị khác người bị hại cũng khí đôi môi cũng cắn bể. Cừu hận nhìn Hàn lão tam đẳng nhân. Trang gia thôn phụ nữ trẻ em liền vội vàng tiến lên trấn an hai người. Hàn lão ba, Lưu Cầu Tử, Trương Thiết Đản các ngươi đừng vội bôi xấu người khác. Các ngươi nhưng có chứng cứ. Chu Bình An lạnh giọng trách cứ. Ta. Ngày hôm trước Trang gia thôn khao quân lúc, ta nghe người ta nói, Hàn lão ba đám ba người lập tức bị hỏi sửng sốt. Chứng cứ bọn họ còn thật không có chứng cứ. Sửng sốt mấy giây sau, Hàn lão ngày lắp ba lắp bắp nói, nghe nói đó chính là nói các ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào. Chu Bình An mắt sáng như đuốc, Hàn lão ba rụt cổ một cái, nói không ra lời, chỉ bằng một đôi lời đồn. Không có chứng cứ, liền khi không bôi xấu người khác. Các ngươi thật to gan. Chu Bình An lạnh giọng trách cứ. Nếu là có người cũng lấy một đôi lời đồn. Liền ô bọn ngươi vợ con trong sạch. Các ngươi làm cảm tưởng gì? Mình chỗ không muốn, chớ thi với người. Cách chương.